bằng không hậu quả sẽ không thể chịu nổi, xem ra bây giờ chỉ có thể dùng biện pháp phi thường. Trương Thượng Quân lẩm bẩm nói, sau đó lấy ra ma văn thông tin chủ soái của mình. Gọi đi Bác Anh Tinh, thủ đô thượng bang Chân Nghĩa Quốc, chủ yếu là báo cáo hiện trạng thật sự của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc và Thiên Tế Tinh, cùng với đề nghị thượng bang Chân Nghĩa Quốc tự mình can thiệp Ma Duệ Tinh. Mà cái gọi là can thiệp, nói trắng ra là tấn công Thiên Tế Tinh, chỉ đổi một cái từ ôn hòa hơn mà thôi. Thượng bang Chân Nghĩa Quốc, hành tinh thủ đô Bắc Anh Tinh, ở sâu trong trung tâm lãnh thổ khổng lồ, dày đặc các cảng không gian, càng vô số căn cứ không gian lớn nhỏ, dù là vùng an toàn nhất thượng bang Chân Nghĩa Quốc, nơi này vẫn hết sức chặt chẽ, ra vào đều phải qua kiểm tra nghiêm khắc, không phải nhân viên quân đội, nghiêm cấm mang theo chiến văn đi vào, nơi này cũng là trung tâm giáo lý, chính trị và quân sự thượng bang Chân Nghĩa Quốc, trên cơ bản quan lớn đinh cao thượng bang Chân Nghĩa Quốc đều làm việc trong này. Tuyệt đối là trái tim quan trọng, cả một hành tinh, hoàn cảnh tuyệt vời, hồ nước phẳng lặng, gió nhẹ ấm áp, rừng rậm xanh mát, đóa hoa sặc sỡ, mọi thứ đều có, so với những hành tinh khác, nơi này quả thật là thế ngoại đào viên, người thống trị tối cao thượng bang Chân Nghĩa Quốc Hải Đình gia. Ở trong thành phủ Vinh Thượng trên Bắc Anh Tinh này, Hải Đình gia tuổi đã hơn 1000, thực lực ngự hồn cấp 5, chẳng qua nhìn cũng chỉ khoảng hơn 40 tuổi, mặt hình vuông, mày kiếm, tóc được chải gọn gàng, mặc áo bào tím, đôi mắt hình tam giác, bên trong âm trầm toát ra uy nghiêm, khiến người ta có cảm giác không thể xâm phạm. Chỉ là ngồi đó, đã có khí thế không giận mà oai, không phải tùy tiện người nào cũng có loại khí thế này. Đây là bởi nắm giữ quyền lớn tích lũy lâu ngày tạo thành. Lúc này, Hải Đình gia đang ngồi trong văn phòng, mắt nhìn ra cửa sổ, sắc mặt trở nên âm trầm, đừng nhìn tổng thể thượng bang Chân Nghĩa Quốc hiện giờ coi như bình thản. Nhưng thế cục chỉnh thể đã trở nên đặc thù, nhất là thể liên hiệp Á Bình Ninh, hai nền văn minh có mâu thuẫn không thể điều hòa. Nguồn gốc loại mâu thuẫn này, ngay ở chỗ hình thái văn minh khác biệt, không thể điều hòa, giống như nước và lửa. Cho dù hai thể liên hiệp không có mâu thuẫn lợi ích, cũng không thể đi cùng nhau được. Về phần hai loại hình thái văn minh này là ai tốt xấu hơn, vậy thì tùy cách nhìn của mỗi người. Dù sao ở vũ trụ thái qua này vẫn không ngừng tranh luận, hai bên đều cắn chết chỗ yếu điểm hình thái văn minh của đối phương. Nếu không phải ước đoán quốc lực khổng lồ của hai bên, cùng với mình hữu giữa thể liên hiệp Tân Bối Ba và thể liên hiệp Xích Nghĩa, hai thể liên hiệp này đã đấu đá với nhau từ mấy trăm năm trước. Đương nhiên ngoài ra quan trọng hơn vẫn là vấn đề chủng tộc Lạc Đan Luân. Thể liên hiệp Xích Nghĩa không có tỏ thái độ rõ ràng, nhưng những gì đã làm sau lưng, mọi người đều thấy rõ, thể liên hiệp Á Bình Ninh vẫn hy vọng chủng tộc Lạc Đan Luân được tự do, ngừng ngay việc bức hại chủng tộc Lạc Đan Luân. Đáng tiếc là thể liên hiệp Á Bình Ninh cách Ma Duệ Tinh quá xa, hơn nữa Cao Tương Chân Nghĩa Quốc phong tỏa tin tức, gần như không thể để thể liên hiệp Á Bình Ninh lấy được tin tức gì về Thiên Tế Tinh. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Trong lúc Hải Đình ra trầm tư, ma văn thông tin giáo chủ của hắn rung lên, bên trên là tin nhắn Trương Thượng Quân gửi đến. Từ từ xoay người, Hải Đình gia cầm lấy ma văn thông tin, nhìn những báo cáo và đề nghị đối với Thiên Tế Tinh cùng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Thần sắc Hải Đình gia không khỏi đại biến, đối với tình huống Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, Hải Đình gia có vẻ rất lâu rồi không để ý tới. Toàn quyền giao cho Trương Thượng Quân phụ trách, nhưng mà Hải Đình gia tuyệt đối không ngờ, Thiên Tế Tinh rơi vào tuyệt cảnh, lại còn có thể đại phản kích. Ngồi trước bàn, Hải Đình gia gọi cho Trương Thượng Quân, một lát sau, vẻ mặt kính cẩn nghiêm nghị của Trương Thượng Quân xuất hiện. Trương Thượng Quân chủ soái, tại sao chiến sự Ma Duệ Tinh lại như thế này? Hải Đình gia sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe ra tia sáng lạnh hỏi, thưa giáo chủ, sau thời gian dài tra xét rõ ràng, nguyên nhân tạo ra hiện tượng này, chỉ là vì một người, đó là Tiêu Hoàng, bây giờ đã được Thiên Tế Tinh công nhận là người kế thừa duy nhất của Cáp Thụy Sâm. Chính là hắn dẫn dắt, mạnh mẽ kéo Thiên Tế Tinh ra khỏi tuyệt cảnh, hơn nữa một tay hắn bày ra, chấp hành ám sát thần phụ Cao Chiết Cơ, người thống trị cao nhất Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, khiến cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc gặp phải trọng thương chưa từng có. Đồng thời, Thiên Tế Tinh đã ở phát triển rất nhiều loại máy móc ở biển nội địa Lý Tư Giai, vượt xa Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, hiện giờ Thiên Tế Tinh còn dưới chỉ đạo của Tiêu Hoàng, bắt đầu chiếm lấy hải dương trên Ma Duệ Tinh. Trương Thượng Quân nhấn giọng báo cáo chi tiết, sắc mặt nghiêm trọng, Trương Thượng Quân biết rõ, bây giờ chỉ dựa vào Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, cho dù là âm thầm duy trì, cũng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm Thiên Tế Tinh không ngừng lớn mạnh. Tiêu Hoàng, Hải Đình gia lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên Hải Đình gia nghe tới cái tên Tiêu Hoàng. Ánh mắt nhìn vào màn hình, trên màn hình, Tiêu Hoàng đang khoác bất khuất khải, tay cầm băng tín ngưỡng, cưỡi thiết cước mã, xung phong ở đàng trước quân đội Lạc Đan Luân, rất có khí thế của Cáp Thụy Sâm năm đó. Tuy rằng lần đầu tiên nghe nói cái tên Tiêu Hoàng, nhưng Hải Đình gia biết rõ Tiêu Hoàng này tuyệt đối là tâm phúc đại hỏa. Mà trong đầu Hải Đình gia đang không ngừng vang vọng lời Cáp Thụy Sâm nói trước khi chết. Hắn sẽ không chết, ý chí của hắn vĩnh viễn tồn tại, điều này làm Hải Đình gia phải coi trọng, nhất định phải loại trừ hoàn toàn chủng tộc Lạc Đan Luân này. Nhất là Thiên Tế Tinh, cội nguồn Lạc Đan Luân, chẳng qua, Thượng bang Chân Nghĩa Quốc trực tiếp xuống tay, sẽ phải gánh chịu áp lực quá lớn. Truyền lệnh xuống, triệu tập đại thần giáo lý trung tâm Thượng bang Chân Nghĩa Quốc.

bởi vì màn lưới ngăn chặn tín hiệu của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Căn cứ hải quân đã hoàn toàn triệt để mất đi hết thảy tín hiệu liên lạc của hai quả phi đạn trường. Đồ còn lại, kế tiếp sẽ hoàn toàn dựa vào phi đạn tự động bay đi, tự mình vận chuyển. Về phần kế tiếp sẽ có cảnh ngộ gì, Thiên Tế Tinh đã không thể khống chế. Chương 992, tín hiệu đỏ. Tuy nhiên, nhân viên công tác trong phòng chỉ huy cũng không có đình chi bận rộn, bởi vì bên trong một quả phi đạn trường đồ vừa mới bị phá hủy. Như trước có bao lấy một ít khí cụ thu thập tín hiệu mini, nhưng khí cụ thu thập này, so với bên trong động cơ cấp 2, về công năng giảm bớt rất nhiều, chỉ có tác dụng thu thập tín hiệu, đại khái chỉ bằng cỡ viên bi thủy tinh, màu đen nhánh đậu lại ở trong hư không, gần như không có khả năng bị phát hiện. Kể từ đó, đồng thời tống xuất ma văn phi đạn đường dài, ở trong hệ hàng tinh ma duệ, Thiên Tế Tinh cũng có được năng lực thu thập tín hiệu nhất định, thuận tiện có thể thu thập tin tình báo từ bất kỳ địa phương nào ở Thái Qua vũ trụ, gửi tới cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, mà lần này bắn ra, coi như là thành công viên mãn. Đồng thời đoàn mẫu hạm chiến đấu Bá Vương Long số 3 cũng đã đình chỉ công kích Thánh Tử Thành, lặng yên không một tiếng động chìm vào đáy biển sâu, hội hợp với Thủy Trung Bá Vương Hào tiến hành tiếp tế tiếp viện. Sau đó thời khắc chờ đợi Tiêu Hoàng phát ra hạng mục nhiệm vụ tiếp theo. Nhìn lại ở căn cứ hải quân, theo kế hoạch lần này coi như hoàn thành thuận lợi, Tiêu Hoàng liền chậm rãi rời phòng chỉ huy, đi thẳng tới phòng quan sát ở bến tàu số 5, ở nơi này đang tiến hành kiến tạo chính là Thủy Trung Bá Vương Hào cải tiến. Đã thay tên là Phong Xào Hào, thể tích của nó so với Bá Vương Long Hào hơn kém không bao nhiêu, nhưng kho hàng ở bên trong, cùng với lưng boong tàu, đã tiến hành cải tiến trên diện rộng, chủ yếu là có thể chuyên chở long kỵ sĩ, đồng thời trang bị một ít phương tiện cuộc sống cho linh thú long hệ. Tỉ như nhiệt độ siêu thấp hoặc là cuộc sống cực nóng. Kho hàng bảo tồn thức ăn gia súc V, trọng tải lớn nhất có thể cùng một lúc chuyên chở 100 con linh thú long hệ loại nhỏ. Mà công dụng của Phong Xào Hào cũng thật rõ ràng, đó chính là đảm nhiệm tác dụng mẫu hạm dưới nước, có thể tiến hành không kích đối với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đang kéo dài hơi tàn. Đồng thời còn có thể đảm nhiệm tác dụng vận chuyển nhảy dù hành trình ngắn. Giờ phút này chiếc Phong Xào số 1 đang tiến hành thí nghiệm mở ra khép kín boong tàu, cùng với hệ thống động lực thật mạnh, dựa theo tình huống Tiêu Hoàng biết được trước đó, đại khái còn có 2 đến 3 ngày mới có thể xuống nước chấp hành nhiệm vụ. Về phần ở bên kia, hai quả phi đạn trường đồ hoàn toàn lao ra hệ hàng tinh ma duệ, cũng đã vứt bỏ động cơ không gian cấp 3, tự động khởi động động cơ tiết kiệm năng lượng cấp 1 cuối cùng. Đồng thời vứt bỏ vào phòng nộ ngay phía trước, giống như cái ô che khí cụ phát tín hiệu đồng dạng mở ra. Sau đó liên bắt đầu tiến hành hai kênh phát tán tín hiệu. Kênh thứ nhất là kênh cơ mật của tập đoàn thợ săn. Thường thường chỉ có giới cao tầng của tập đoàn thợ săn mới có thể bắt được. Kênh còn lại là kênh cầu cứu thống nhất ở Thái Qua vũ trụ. Ngay sau đó hai cái khí cụ phát tín hiệu liền tự động điều tiết hướng đi, rồi phát ra theo hai phương hướng, bước chậm, ở trong hư không rộng lớn vô ngần, lại thời gian một tuần vội vàng mà qua. Thợ săn tinh, tổng bộ tập đoàn thợ săn, giờ phút này thợ săn tinh, trải qua nhiều năm phát triển như vậy, đã lột xác trở thành là một tinh cầu hoàn toàn hiện đại hóa. Tài nguyên linh thú phong phú trên thợ săn tinh cũng là trợ lực thật lớn cho tập đoàn thợ săn. Nhất là Tiêu Hoàng đánh hạ Ma Văn Sa nghiên cứu sản xuất, gần như hoàn toàn lũng đoạn ngành sản xuất Ma Văn Sa ở Gia Đô Đế Quốc. Đương nhiệm Bắc Sơn lão đại của tập đoàn thợ săn, toàn thân khí chất cả lơ phất phơ đã hoàn toàn thối lui. Trên khóe môi trừ hàng râu mờ nhạt, tóc được chải vuốt dị thường chỉnh tề, đeo một bộ kính mắt gọng tơ vàng tinh xảo. Bản thân Bắc Sơn hiện giờ đang ngồi ở trong văn phòng đẹp đẽ quý giá của mình, xử lý văn kiện trước mặt. Ngoài ra, đó là ý đồ đột phá phòng ngự tín hiệu của Ma Duệ Tinh, hòng lấy được liên lạc với Tiêu Hoàng. Không có sai, nơi này phần lớn công nhân đều cho rằng Bắc Sơn mới là lão đại chân chính của tập đoàn thợ săn. Tin tức về Tiêu Hoàng ở Gia Đô Đế Quốc gần như thuần một sắc bị xóa sạch, đồng thời bị xung quân đi phương xa, nhưng ở trong lòng Bắc Sơn rất rõ ràng, ai mới là lão đại của tập đoàn thợ săn, ai mới là người sáng lập chân chính của tập đoàn thợ săn. Đọc truyện ở Choang Kiwatu đối với lo lắng cho Tiêu Hoàng cũng theo thời gian trôi qua mà tăng lên. Cộp, cộp cộp, đúng lúc này, liên tiếp tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền vào trong tai Bắc Sơn. Vào đi, Bắc Sơn hơi ngẩng đầu, nhìn lướt qua văn phòng hợp kim chế thành, tiếp theo, lại nhìn một nữ thư ký duyên dáng yêu kiều, chậm rãi bước vào trong văn phòng Bắc Sơn. Lão bản, ngay vừa rồi, đài tin tức trung tâm của chúng ta, thu được một tin tức quỷ dị, là trực tiếp gửi tới kênh tin tức cơ mật cao nhất của chúng ta. Không chỉ là trùng hợp, còn có cái gì đó khác lạ, ngài xem, nữ bí thư nói xong, liền đem một khối ma văn tin tức đặt ở trước mặt Bắc Sơn. Khi Bắc Sơn nhìn thấy chữ viết trong màn hình, lại nhìn sắc mặt Bắc Sơn đột nhiên sửng sốt, khóe miệng hơi mở ra, hai mắt mở lớn, cả người lập tức cứng lại ở trên ghế ngồi, chỉ thấy phía trên màn hình, chỉ có một hàng chữ nhỏ, Ma Duệ Tinh, Thiên Tế Tinh, Lạc Đan Luân, cần trợ giúp, Tiêu Hoàng, mười mấy chữ ngắn ngủi này đối với Bắc Sơn mà nói, lại bao gồm vô tận tin tức. Tiêu Hoàng thành công tiến vào tới Thiên Tế Tinh rồi, Tiêu Hoàng còn sống, hiện tại tình trạng của Tiêu Hoàng cũng không như ý, hơn nữa, trực tiếp gửi tới kênh cơ mật cao nhất của tập đoàn thợ săn. Hiển nhiên chính là gửi tới cho Bắc Sơn, Lão bản, Tiêu Hoàng này rốt cuộc là ai vậy? Bọn họ như thế nào có thể trực tiếp nhiều qua lớp lớp ngăn chặn? Lớp lớp mã hóa của chúng ta, trực tiếp gửi tin tức vào trong kênh trung tâm của chúng ta. Nên biết rằng, cho dù quân đội Gia Đô liên hợp thể cùng đừng nghĩ làm được. Nữ thư ký có phần kinh ngạc nói, nàng không biết Tiêu Hoàng cũng là bình thường. Bản thân nàng chính là người của Á Bình Ninh liên hợp thể. Đi vào tập đoàn thợ săn nhậm chức, lúc đó Tiêu Hoàng đã rời đi một năm. Ở thời điểm đó, tên của Tiêu Hoàng này, sớm đã bị thánh đàn hoàn toàn triệt để xóa sạch. Quá khứ của Tiêu Hoàng ở Gia Đô đế quốc, trừ một đám đương sự kia còn lại hầu như đã bị cắt bỏ không còn chút gì. Người địa phương Gia Đô liên hợp thể có lẽ còn có thể biết được. Nhưng người từ ngoài đến hoàn toàn không biết, cũng không có người nào nguyện ý chủ động nhắc tới. Tuy rằng Tiêu Hoàng bị đưa đi xung quân, nhưng chuyện đó dù sao cũng là một quá khứ cũng không vẻ vang lắm của Gia Đô liên hợp thể. A nhã, ta nói cho cô biết, hắn mới là lão bản chân chính của tập đoàn thợ săn. Là kẻ sáng lập duy nhất của tập đoàn thợ săn. Qua một hồi lâu, bác Sơn mới khẽ ngẩng đầu lên sắc mặt nghiêm túc nói từng chữ một với nữ thư ký. A, nghe nói như thế, nữ thư ký không kìm được vô cùng sửng sốt, tuy rằng nàng hoặc ít hoặc nhiều coi như là người thân tín của bác Sơn. Nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên biết được, không khỏi có chút kinh ngạc, từ ngày đầu nàng đến đây đã cảm thấy tập đoàn thợ săn là lạ. Đãi ngộ gần như là con của Gia Đô đế quốc, chỉ cần tiến vào chiếm giữ sinh ý ở Gia Đô đế quốc liền một đường được bật đèn xanh. Gần như một nửa tướng lĩnh cấp cao ở Gia Đô đế quốc đều vô cùng khách sáo đối với tập đoàn thợ săn, hôm nay rồi lại biết được, bác Sơn không phải lão bản cao nhất của tập đoàn thợ săn. Điều này hoặc ít hoặc nhiều làm cho nữ thư ký có chút khiếp sợ. Này, điều này sao có thể? Ta như thế nào một chút cũng không biết. Nữ bí thư A Nhã tràn ngập kinh ngạc nói, chuyện cô không biết còn rất nhiều. Ta từng là đệ tử của thánh đàn, cô có biết không? Bác Sơn lên tiếng nói, rồi vội nắm lên ma văn tin tức trước mặt, đứng lên, đi ra văn phòng của mình. Lão bản, ngài định đi tới đâu? A Nhã đi theo phía sau bác Sơn. Lên tiếng hỏi bác Sơn, tức khắc chuẩn bị xuất ra ma văn hạm chuyên dùng của ta. Ta muốn đi gặp đại chủ soái áo thác. Bác Sơn nói với A Nhã, giờ khắc này, A Nhã dường như cũng có thể cảm nhận được, Tiêu Hoàng này dường như thật sự lai lịch không nhỏ, có thể làm cho nhân vật như bác Sơn khẩn trương như vậy. Còn nhỏ được sao, mà bản thân bác Sơn, sở dĩ không hề dùng tới ma văn thông tin, là bởi vì một khi đề cập tới Tiêu Hoàng, như vậy việc này có quan hệ trọng đại, chuyện cho tới bây giờ, hắn cần phải toàn lực cứu giúp Tiêu Hoàng. Trải qua một ngày một đêm đi đường. Ma văn hạm chuyên dụng của bác Sơn, liền ở Gia Đô đế quốc một đường rong rồi bay thẳng đến Mễ Nạc Tinh. Chỗ nghỉ ngơi của áo thác, thân đường đường là Hồng Y đại chủ soái, là nhân vật số 3 của Gia Đô đế quốc, áo thác nghỉ ngơi cũng có thể nói tương đương đơn giản. Bờ biển, một căn nhà gỗ nhỏ, một cây cần câu, một ly nước chanh, không hơn không kém, đi theo hộ vệ chỉ có một gã nhân viên bảo vệ. Dù sao hiện tại áo thác có tay có chân, thời điểm tất yếu chính mình có thể tự bảo vệ mình. Không cần hưng sư động chúng, đây cũng là phong cách trước sau như một của áo thác. Giờ phút này, áo thác đang ở một chỗ bờ biển, mặc quần cộc và một cái áo rộng thùng thình, đứng ở chỗ nước biển cạn, trong tay nắm một cây cần câu hợp kim, thần sắc khoan thai chờ cá cắn câu. Chủ soái đại nhân, lão bản bác Sơn của tập đoàn thợ săn cưỡi ma văn chuyên hạm vừa mới tới Mễ Nạc Tinh, đang chờ ngài nơi cửa, nói có chuyện gấp. Gã hộ vệ của áo thác đi vào bên cạnh áo thác, hạ giọng nói. Áo thác nghe nói như thế, thần sắc không kìm được vừa động. Bác Sơn tìm hẳn, một đoạn thời gian này bản thân mình đã không gặp nhiều. Hơn nữa trước đó dường như không có trải qua bất kỳ báo trước gì. Tuy nhiên, quan hệ giữa áo thác và bác Sơn cũng là rành rành trước mắt mọi người. Đồng dạng thời điểm này áo thác cũng có thể dự cảm được. Bác Sơn đặc biệt chạy tới địa phương này, hiển nhiên là có chuyện quan trọng cần bàn bạc, bởi vậy áo thác không có dừng lại lâu, trực tiếp ném cây cần câu cho bảo vệ, từ dưới biển tạt đi lên, đi thẳng đến căn nhà gỗ nhỏ của mình, đi vào nhà gỗ nhỏ cách bờ biển không xa. Áo thác liền nhìn thấy một chiếc ma văn xa xa hoa màu đen đã đậu lại ở bên cạnh nhà gỗ nhỏ. Bác Sơn và A Nhã đang đứng ở trước cửa, sắc mặt bác Sơn có vẻ rất lo lắng, chân mày nhíu lại, nhìn thấy bộ dáng bác Sơn như vậy, trong lòng áo thác lập tức vừa động, hắn có thể dự cảm bác Sơn đến đây khẳng định là có đại sự. Bác Sơn, chuyện gì vậy? Áo thác cũng không có khách sáo với bác Sơn, đi tới trước mặt bác Sơn liền hỏi, áo thác lão ca, có thể vào bên trong nói không? Bác Sơn hạ giọng nói, giọng điệu hơi khàn khàn, áo thác khẽ gật gật đầu. Tiếp theo mở cửa ra, ý bảo bác Sơn có thể vào, tùy tiện tìm một cái ghế gỗ giản dị ngồi xuống, bác Sơn liền không hề dài dòng quanh co, trực tiếp cầm ma văn tin tức trong tay đặt ở trên bàn gỗ. Rồi lập tức khởi động, ngay sau đó, tin tức bên trong ma văn một lần nữa xuất hiện Tiêu Hoàng thông qua phi đạn đường dài. Phát ra tin tức nội dung rất đơn giản, nhưng nội dung lại cũng đủ rung động, cho dù là thân kinh bách chiến, trong lòng áo thác cũng không khỏi căng thẳng, chân mày không tự chủ được giật giật, sắc mặt khẽ biển, trở nên vô cùng nghiêm túc. Chương 993, hạt giống của Tiêu Hoàng. Bản thân áo thác vô cùng hiểu biết về Tiêu Hoàng, hắn biết rõ tính cách của Tiêu Hoàng, sẽ không tùy tiện cầu người, chuyện có thể làm cho Tiêu Hoàng phải há miệng cầu người. Tuyệt đối là tài vạ đến nơi rồi, Tin tức này ngươi làm thế nào thu được? Áo Thác mặt đầy vẻ nghiêm túc hỏi. Trực tiếp tiến vào hệ thống xử lý tin tức trung tâm của tập đoàn thợ săn. Trừ Tiêu lão đại, không ai có năng lực làm được. Bác Sơn nhìn vào mắt Áo Thác, nói từng chữ từng câu một, hàm nghĩa trong đó đã không cần nói cũng biết, lại nhìn Áo Thác, cũng không hề nói thêm cái gì, trực tiếp đứng lên, cầm lấy cái mù rơm, sau đó nói với gã hộ vệ bên cạnh, phân phó xuống, ngày nghỉ ngơi của ta chấm dứt. Nói xong, Áo Thác đi thẳng vào giữa phòng, đổi mới quân trang hồng y chủ soái của mình, sau đó trực tiếp mang theo Bác Sơn đi ra ngoài. Bác Sơn đối với Tiêu Hoàng tràn ngập tình ý, Áo Thác làm sao không phải, Áo Thác có thể có ngày hôm nay, không phải toàn bộ là Tiêu Hoàng ban tặng cho sao? Ngay lúc Áo Thác mang theo Bác Sơn leo lên Ma Văn vận binh hạm chuyên dụng của mình, Áo Thác liền trực tiếp phân phó cho Ma Văn hạm dùng tốc độ cao nhất tiến vào vương điện của Gia Đô Đế Quốc. 12 tiếng sau, chuyên cua tui lại nhìn bên trong vương điện của Gia Đô Đế Quốc, hơn 500 người lúc trước là đoàn tinh anh thợ săn đã toàn bộ ở đây. Những người này thuần một sắc đều là tướng quân của Gia Đô Đế Quốc. Người ký tên đầu tiên trong văn kiện chính là Áo Thác. Tiếp theo là Tác Phổ, Liệt Nông cùng với Bác Sơn, toàn bộ đứng ở bên trong vương điện to lớn, Khang Du ngồi ở trên vương tọa, cứ như vậy biểu tình nghiêm túc nhìn Ma Văn tin tức ở trước mặt. Bản thân Khang Du rất rõ ràng, Tiêu Hoàng đối với những người này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Giờ khắc này, Khang Du cũng đột nhiên phát hiện, lúc trước hắn hướng tới Tiêu Hoàng muốn có những người này. Tiêu Hoàng vì cái gì lại sảng khoái chuyển giao như vậy? Cùng với nói Tiêu Hoàng chuyển giao những người này cho Gia Đô Đế Quốc, còn không bằng nói Tiêu Hoàng dựa vào những người này, hoàn toàn triệt để nắm giữ một nửa quyền lực quân sự ở Gia Đô Đế Quốc. Quyền lực quân sự, trải qua nhiều năm phát triển như vậy, dường như đã không thể lật đổ được, thậm chí ở Thánh Đàn, Hắc Trạch Sâm đã chết, quyền lực của Tát Già chỉ dưới Azila này cũng không bằng. Tiêu Hoàng chôn một hạt giống ở Gia Đô Liên Hợp Thể. Quá lớn, làm vua của một nước, Khang Du phi thường rõ ràng, Tiêu Hoàng liên lụy thật sự quá lớn, xuất binh gấp rút tiếp viện Tiêu Hoàng. Không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn triệt để làm cho Gia Đô Liên Hợp Thể và Xích Nghĩa Liên Hợp Thể. Bản thân hai cái liên hợp thể không hề có quan hệ này. Hoàn toàn bị cuốn vào vùng lầy chiến tranh, Phục Thản Đế Quốc như trước vẫn ghi hận trong lòng đối với Tiêu Hoàng. Nói đúng ra, Gia Đô Liên Hợp Thể cũng không nhất trí đối với thái độ của Tiêu Hoàng. Nhưng hiện tại trước mặt 500 quan lớn quân sự trở lệnh, Khang Du gần như không thể cự tuyệt, đi cứu viện Tiêu Hoàng có thể được, nhưng cứu viện Tiêu Hoàng cần xuyên qua khắp lãnh thổ quốc gia Bắc Áo Liên Hợp Thể. Chúng ta cần phải thương nghị với các nước của Bắc Áo Liên Hợp Thể mới được. Khang Du đưa ra câu trả lời thuyết phục rất thành khẩn. Đây cũng là một vấn đề thực tế nhất trước mắt, nói thật ra bản thân Khang Du cũng không muốn gây ra một trận chiến. Không nói đến tiêu hao, mà cần phải vượt qua Bắc Áo Liên Hợp Thể khổng lồ. Phương diện trao đổi ngoại vụ thật sự quá mức phiền toái. Hơn nữa người của Bắc Áo Liên Hợp Thể trời xanh tính đa nghi. Không dễ kết giao lắm, tại hạ nguyện ý đích thân đi Bắc Áo Liên Hợp Thể tiến hành kết nối. Du thuyết, Áo Thác chủ động nhận lệnh, chuyện cho tới bây giờ. Áo Thác phải bằng bất cứ giá nào, thành viên của đoàn tinh anh thợ săn trước kia cũng đã xem như hoàn toàn bằng bất cứ giá nào. Đối với chuyện này, Khang Du không có tiến hành ngăn cản, chuyện tới nước này chỉ có thể giao toàn quyền cho Áo Thác làm. Hiển nhiên không còn gì tốt hơn, nếu làm tốt thì việc đó coi như kiên trì đến cùng. Làm không xong cũng không ai oán hận, Áo Thác chủ soái tự mình đi, phải cẩn thận một chút, ta ủng hộ ngài, cũng nguyện ý ra tay trợ giúp Tiêu Hoàng. Khang Du nói tiếp, bất kể có phải nói thật lòng hay không, thái độ cũng rất sáng tỏ, đa tạ bệ hạ. Áo Thác đáp lại một câu, liền mang theo Bác Sơn đi ra ngoài, sau đó phân phó cho hạm đội thứ 5 cùng đi với mình tới Bắc Áo Liên Hợp Thể. Tiến hành thương nghị với Liên bang Bắc Áo, giờ này khắc này, có thể nói Bác Sơn cùng với mỗi người đều là lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ rất rõ ràng, thời gian không chờ người, toàn bộ Bắc Áo Liên Hợp Thể, nước trung tâm chính là Liên bang Bắc Áo, ngoài ra, còn có 4 quốc gia lớn ở vùng Trung Du, tỉ như Liên bang Thánh Long, cộng thêm một số công quốc nhỏ cùng chung tạo thành lực lượng chủ yếu của Bắc Áo Liên Hợp Thể. Mà nhân vật cao cấp nhất của Bắc Áo Liên Hợp Thể chính là Tư Vạn, một trong 6 đại ngự không. Có được thực lực ngự không cấp 3, ước chừng trải qua 3 ngày 3 đêm đi đường, Áo Thác mang theo Bác Sơn liền phong trần mệt mỏi trực tiếp chạy tới Liên bang Bắc Áo. Viếng thăm có thể nói vô cùng đột ngột, phía trước không có bất kỳ chuẩn bị gì, từ thực lực, quân lực của một nước mà nói, Bắc Áo Liên Hợp Thể so với Gia Đô Liên Hợp Thể thấp hơn một cấp bậc. Nói đúng ra, Bắc Áo Liên Hợp Thể đơn thuần từ thực lực quân sự mà nói, là yếu nhất trong 6 đại liên hợp thể, làm vua của một nước. Khang Du phi thường rõ ràng, Tiêu Hoàng liên lụy thật sự quá lớn, xuất binh gấp rút tiếp viện Tiêu Hoàng, không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn triệt để làm cho Gia Đô Liên Hợp Thể và Xích Nghĩa Liên Hợp Thể. Bản thân hai cái liên hợp thể không hề có quan hệ này. Hoàn toàn bị cuốn vào vùng lầy chiến tranh, Phục Thản Đế Quốc như trước vẫn ghi hận trong lòng đối với Tiêu Hoàng. Nói đúng ra, Gia Đô Liên Hợp Thể cũng không nhất trí đối với thái độ của Tiêu Hoàng. Nhưng hiện tại trước mặt 500 quan lớn quân sự trở lệnh, Khang Du gần như không thể cự tuyệt, đi cứu viện Tiêu Hoàng có thể được. Nhưng cứu viện Tiêu Hoàng cần xuyên qua khắp lãnh thổ quốc gia Bắc Áo Liên Hợp Thể. Chúng ta cần phải thương nghị với các nước của Bắc Áo Liên Hợp Thể mới được. Cùng lúc đó, Khang Du cũng truyền tống chi tiết tin tức của Tiêu Hoàng cho Thánh Đàn. Chính là phản ứng cũng không có mạnh mẽ như Áo Thác vậy. Hủy bỏ nghỉ ngơi, đồng thời mấy ngày liền bôn ba, mà là đơn giản nói mấy câu, chấp thuận cho cứu viện, khi tất yếu có thể ra mặt. Tin tức như vậy dường như cũng tỏ rõ, Thánh Đàn cũng không có hoàn toàn vứt bỏ Tiêu Hoàng. Kỳ thật không có người nào phát hiện, Azila tự mình hạ lệnh xóa sạch hết thảy tin tức tư liệu của Tiêu Hoàng ở Gia Đô Liên Hợp Thể. Nhìn như vô tình, kỳ thực là giúp Tiêu Hoàng một cái đại ân. Kể từ đó, có thể nhìn ra được, bất kể là Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, hoặc là toàn bộ Xích Nghĩa Liên Hợp Thể đều không thể truy tung được quá khứ của Tiêu Hoàng. Nói cách khác, Liên bang An Nhi Á và tập đoàn thợ săn có thể tránh khỏi tai nạn và rắc rối, giúp cho Tiêu Hoàng bảo toàn được của cải gian khổ kiếm được, không đến mức bị Xích Nghĩa Liên Hợp Thể ở trong bóng tối phá rối. Mà Tiêu Hoàng ở Ma Duệ Tinh, bởi vì tin tức toàn diện phong tỏa, rốt cuộc Tiêu Hoàng có nói cái gì với Áo Thác và Bắc Sơn, cũng hoàn toàn không ai biết gì cả. Giờ phút này Tiêu Hoàng, như trước là vẻ mặt nghiêm trọng, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ở trước mặt Thiên Tế Tinh đã trở thành vật bài trí. Nhưng Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc còn chưa tới, điều này nói lên cái gì? Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc kéo dài càng lâu thì chứng tỏ chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Điều này với Tiêu Hoàng mà nói đương nhiên không phải là một tin tức tốt. Tiêu Hoàng ở trong nhà của Cáp Thụy Sâm, đang khoanh chân ngồi trên trường kỳ, như trước là sử dụng ma văn tu luyện ngự nhiên, tiến hành khắc khổ tu luyện, gần như mỗi ngày đều phải làm cho ngự lực hoàn toàn tiêu hao sạch, để bảo đảm tốc độ nhanh nhất tăng lên tới trình độ đại ngự sư cấp 4. Hiện giờ ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đạt tới 27.899 cổ. Cách thành tựu đại ngự sư cấp 4 đã đi qua một nửa đường. Tiêu Hoàng cần phải nắm bắt hết thảy thời gian tu luyện bất cứ lúc nào. Trần thiết bên trong phòng gần như không có mảy may thay đổi, càng không có quá mức hỗn độn, tất cả các thứ đều để nguyên vị trí như khi Cáp Thụy Sâm còn sống. Tiêu Hoàng không nghĩ động tới, cũng không cần phải động tới. Ngay lúc Tiêu Hoàng ngồi trên trường kỳ hết sức chuyên chú tu luyện, ma văn thông tin trên bàn trà bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Đình chỉ khởi động ma văn tu luyện ngự nhiên, chậm rãi mở ra hai mắt, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy thỉnh cầu gọi đúng là Phất Minh Qua. Phất Minh Qua, có chuyện gì? Tiếp nối liên lạc, Tiêu Hoàng lên tiếng hỏi, lão đại, trải qua cố gắng của Bá Vương Long số 4, chúng ta rốt cục đã lấy được liên lạc với khu gia tác. Phất Minh Qua báo cáo với Tiêu Hoàng, trên mặt hơi mừng rỡ, nhưng mừng rỡ này chính là một chút xíu như vậy, mà Phất Minh Qua cũng biết ở khu gia tác nơi đó cũng là lãnh thổ của Lạc Đan Luân. Bởi vì nơi đó cũng có một số lớn người Lạc Đan Luân sinh sống. Nghe nói như thế, thần sắc Tiêu Hoàng vẫn bình thản như lúc ban đầu, không có chút biến hóa. Dựa theo thực lực của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc hiện tại ở trên Ma Duệ Tinh, đả thông phong tỏa tin tức với khu gia tác cũng không phải là việc khó gì lắm, giúp ta tiếp nối liên lạc với Nhâm Thu, Tiêu Hoàng trực tiếp nói với Phất Minh Qua. Rõ, Phất Minh Qua đáp lại một tiếng, liền trực tiếp cắt liên lạc. Ngay sau đó liền thấy dung mạo động lòng người của Nhâm Thu liền xuất hiện ở trên màn hình. Chỉ có điều, khi Nhâm Thu nhìn thấy Tiêu Hoàng, sắc mặt không khỏi hơi biến đổi. So với mấy năm trước lúc Tiêu Hoàng rời khu gia tác, Tiêu Hoàng có vẻ càng thêm thành thục, bên trong vẻ mặt tiêu tụy như trước tràn ngập lạnh như băng. Có điều khác biệt chính là, hiện giờ trong vẻ lạnh như băng dường như còn tràn ngập một loại cảm giác áp bức, uy nghiêm và cao cao tại thượng. Tiêu Hoàng, đã lâu không gặp, có nhớ ta hay không? Hơi kinh ngạc một chút, Nhâm Thu vẫn là bày ra một bộ dáng thoải mái nói. Cô bình yên vô sự thế này là tốt lắm rồi. Hiện tại ta muốn biết, nơi đó cô thiếu thứ gì? Tiêu Hoàng hoàn toàn không để ý tới lời nói cực kỳ khiêu khích của Nhâm Thu kia. Lên tiếng nói thẳng, Nhâm Thu nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Hoàng, cũng phi thường thức thời chuyển vào chính để nói, có thể nói cái gì cũng không thiếu, cũng có thể nói cái gì đều thiếu. Hiểu rồi, Tiêu Hoàng như trước mặt không đổi sắc nói, hắn hiểu được ý của Nhâm Thu, đó chính là khu gia tác phát triển tương đối cân bằng. Cái gì cũng không giàu có, nhưng cũng có thể giúp mọi người ở nơi đó miễn cưỡng sống qua được. Ta đã phái ra ma văn tàu ngầm phong xào số 1. Không lâu sau, sẽ chuyển tới rất nhiều hợp kim vi mễ, lương thực cùng với 2 vạn cái chiến văn, cho vào bên trong khu trực thuộc của các ngươi, yêu cầu của ta chỉ có một, phải làm cho khu gia tác phòng thủ kiên cố. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói với Nhâm Thu, tiếp theo sau, Tiêu Hoàng cũng không có nói quá nhiều chuyện phiếm với Nhâm Thu. Nói một lần việc bố trí cho Nhâm Thu biết, rồi cắt liên lạc, đồng thời phát ra lời kêu gọi Lôi Đặc, bảo hẳn lại đây một chuyện, mục đích chủ yếu chính là tiến hành tăng cường quân bị O Lý Hải quận. Vốn Lý Hải quận là 15 sư đoàn làm cấp 1 bộ đội tác chiến. Tiêu Hoàng muốn phải thành lập là bộ đội dự bị cấp 2. Nguyên nhân cải tiến quân đội như vậy, thường thường chính là ứng đối đại chiến, ứng đối đối với Tiêu Hoàng mà nói là khiêu chiến lớn nhất xưa nay chưa từng có. Dùng lực của Thiên Tế Tinh chống cự lại con quái vật lớn Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.